chị xem có nên nhúng tay vào xử lý không? Trong lòng Phi Tử, hai chữ chị Đàm đồng nghĩa với toàn năng, vô địch. Chuyện mà hắn ta và Nhất Sơn cảm thấy khó khăn ở trước mặt cô đều được giải quyết một cách dễ dàng. Cãi nhau to lắm sao? Không chỉ là cãi nhau. Sao, chẳng lẽ họ còn đánh nhau? Vâng, vì chuyện gì? Đàm Hy biết Ân Hoán và A Phi có bất đồng về quan điểm, nhưng không ngờ lại xích mích lớn như thế. Đánh nhau thật à? Thì hôm trước, em và Nhất Sơn không ngăn được, văn phòng lầu 2 đều bị đập nát hết. Ân Hoán đâu? Bây giờ, ở Sòng Bạc. Còn A Phi, ở Tư Xuyên. Ánh mắt Đàm Hy lạnh lùng, giọng điệu gần như trở nên nghiêm khắc. Cậu ta đi Tư Xuyên làm gì? Cách Trương,